Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chân chính đứng đầu bảng. Diệp Hiên Thần sắc lãnh đạm nhìn mọi người giật mình phản ứng. Trên mặt bình tĩnh tới cực điểm, phía sau hắn đứng Diệp Đạm Phong bọn người, đồng dạng như thế, tựa hồ đối với như thế nghe rợn cả người Tích Phân. Căn bản không có nửa điểm ba động, Tằng Tao Viễn lần nữa thanh toán thoáng một phát Tích Phân. Lập tức run giọng trả lời, hồi các vị tôn giả, đúng là 3.687.500 phân. Âm thanh truyền ra, đám người dù là lúc trước đã nghe qua một lần. Làm Tằng Tao Viễn lần nữa nói ra Tích Phân số lượng lúc, bọn hắn vẫn như cũ hít vào một ngụm khí lạnh, rung động trong lòng không thôi. Trên bảo tọa, Thương Viêm tôn giả vung tay lên, Diệp Hiên minh bài trong nháy mắt như vậy, Tằng Cao Viễn trên tay thoát ly mà đi. Tiếp nhận minh bài, Thương Viêm tôn giả mở ra xem, sắc mặt âm trầm trong nháy mắt tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy minh bài bên trong rậm rạp chằng chịt ghi chép Diệp Hiên bọn người đánh giết thiên ma số lượng cùng thu hoạch Tích Phân. Nhất là chờ đợi Thương Viêm tôn giả nhìn thấy ghi chép trên ghi chép bên trong. Chém giết hoàng cấp thiên ma 1 tên, vương cấp thiên ma 17 tên, đánh giết thiên ma tổng số lượng 580.000 lúc. Thương Viêm tôn giả nhất thời siết chặt quyền đầu. Hắn sớm biết Diệp Hiên có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Vẫn còn ở ích cung cảnh lúc, liền có thể chém giết hắn sinh tử cảnh hư hồn pháp tướng. Không nghĩ tới hôm nay đến sinh tử cảnh, thậm chí ngay cả niết bàn cảnh hoàng giả đều có thể chém giết. Cái này khiến trong lòng của hắn trong nháy mắt tràn đầy sâu đậm cấm kỵ. Minh bài tại chúng tôn giả trên tay từng cái truyền đọc. Sở hữu tôn giả nhìn về phía Diệp Hiên ánh mắt cũng thay đổi. Làm Thanh Vân tôn giả chờ vô niệm thánh địa người sau khi thấy, từng cái đều cao giọng cười ha hà, sắc mặt tràn đầy đắc ý. Thấy không, đây chính là chúng ta vô niệm thánh địa địa bàn quản lý đi ra thiên tài. Tại chỗ hạ giới vũ tu, các người cộng lại cũng không sánh nổi người ta một cây đầu ngón út. Tất nhiên chúng ta Tích Phân không có vấn đề. Như vậy cửu đỉnh hoàng có thể tuyên bố thứ hạng A. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thanh Vân tôn giả đã lớn vừa cười vừa nói. Tuyên bố, làm gì không tuyên bố. Tằng Cao Viễn, bản tôn mệnh ngươi lập tức một lần nữa tuyên bố bài danh. Thanh Vân tôn giả thật cao hứng. Diệp Hiên không chỉ có không chết, còn để cho hắn thật to tăng thể diện. Lúc này hắn xem Diệp Hiên, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Tằng Cao Viễn bất đắc dĩ, cảm thấy phiền muộn tới cực điểm. Cứ như vậy chẳng phải là hắn mang nguyên hoang đại lục, liền bị gạt ra trước ba giáp. Nhưng tôn giả lời nói hắn cũng không dám không nghe, bởi vậy cũng chỉ có thể kiên trì. Cao giọng tuyên bố lần này đoàn đội thí luyện đứng đầu bảng đội ngũ là Thương Lan Đại Lục. Tại chỗ rất nhiều hạ giới vũ tu nhau nhau hoan hô lên. Thương Lan Đại Lục trước kia tuy nhiên suy yếu lâu ngày đã lâu, nhưng đối với lần này Diệp Hiên bọn người có thể thu được kinh khủng như vậy Tích Phân, bọn hắn thật sự là bội phục đến đầu rạp xuống đất. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người sẽ vì Diệp Hiên gieo hò. Chí ít Hoàng Thánh Tử cùng Long Ngạo Điền chỗ ở Thánh Minh Đại Lục đội ngũ, từng cái sắc mặt khó coi. Hoàng Thánh Tử là bởi vì hắn không chỉ có không có hố chết Diệp Hiên, ngược lại để cho Diệp Hiên còn lấy được đứng đầu bảng, cảm thấy tự nhiên phiền muộn tới cực điểm. Bất quá hắn trong lòng cũng vẻn vẹn chỉ là phiền muộn mà thôi. Tuy nhiên hắn đang gạt hại Diệp Hiên bọn người lúc, Diệp Hiên đám người đã phát hiện hắn, nhưng hắn cũng không lo lắng Diệp Hiên có thể bắt hắn như thế nào. Dù sao tại đây tụ tập rất nhiều tôn giả, Diệp Hiên chẳng lẽ còn cùng không chút kiêng kỵ tìm hắn báo thù hay sao? Mà Long Ngạo Điền bọn người, bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, để bọn hắn lập tức theo đứng đầu bảng biến thành thứ hai. Tâm tình đương nhiên được không được nữa, ngược lại là nguyên bản bài danh thứ hai, bây giờ té ngã vị trí thứ ba Long Tuyền Đại Lục Lãnh Phi Dực. Nhưng trong lòng ngược lại cao hứng trở lại, lúc trước Tằng Cao Viễn trắng trợn thiên vị bài danh thứ ba Hoang Thánh Tử. Hắn đã sớm rất thù hận không dứt, hiện tại bởi vì Diệp Hiên xuất hiện, để cho Hoang Thánh Tử trong nháy mắt ngã ra trước ba giáp. Hắn cuối cùng là hung hăng mở miệng ác khí, phía dưới liền để đứng đầu bảng tiến lên chia sẻ dưới cảm tưởng đi. Tằng Cao Viễn uể oải âm thanh vang lên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.